Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1424. Làm người phải hiểu được thỏa mãn, đi thôi, nhìn xem biểu lộ phát lãng quỷ dân, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn giải thích, trực tiếp hướng Vãn Quân Lâu đi ra ngoài, gặp Mạc Thanh Vân nhấc chân ra khỏi phòng. Trường Tôn Sở Hân vội vàng đi theo sát, cũng không để ý tới một bên quỷ dân. "Uy, các ngươi chờ ta một chút." Đợi Mạc Thanh Vân hai người đi xa, quỷ dân mới đình chỉ mơ màng, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người đuổi theo. Đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh, quỷ dịnh nhìn thoáng qua Trường Tôn Sở Hân, cười nhạt nói: "Mạc huynh đệ, ngươi muốn cho Trường Tôn Sở Hân chuộc thân, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Đây không phải có ngươi ở đâu ta tin tưởng chút chuyện nhỏ này hẳn là sẽ không, chẳng lẽ ngươi đi?" Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, đối quỷ dân nhíu mày, lộ ra một bộ ta xem trọng ngươi biểu lộ. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói như vậy, quỷ dân trong nháy mắt trợn tròn mắt, hắn đây là đem chính mình cho hố sao? Bất quá người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da. Đã lúc trước hắn thả ra khoác lác, tại Quỷ La Thành chuyện gì đều có thể bãi bình, tự nhiên không thể đánh mặt mình. Đây còn phải nói, chút chuyện nhỏ này bao tải trên người của ta. Quỷ dân vỗ bộ ngực của mình, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm. Chợt, quỷ yên liền đi tìm người trung niên phụ nhân kia, thương nghị là Trường Tôn Sở Hân chuộc thân sự tình. Gặp quỷ dân đi cho Trường Tôn Sở Hân chuộc thân, Mạc Thanh Vân liền dẫn Trường Tôn Sở Hân trực tiếp hướng Vãn Quân Lâu đi ra ngoài. Dừng lại, tại Mạc Thanh Vân hai người chuẩn bị lúc rời đi, một đám người ngăn cản bọn hắn đường đi. Nhìn thấy đường đi của mình bị ngăn lại, Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút nheo lại, trong ánh mắt toát ra một chút hàn quang. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, liếc nhìn những người ở trước mắt lúc, một cái béo lùn chắc nịch thanh niên giơ lên đầu, nói: "Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, bản thiếu gia nhìn chung nữ nhân, ngươi thế mà cũng dám đánh chú ý của nàng." Béo lùn chắc nịch thanh niên lời nói rơi xuống, hắn tựu quay đầu nhìn về phía Trường Tôn Sở Hân, nói: "Mỹ nhân, ngươi muốn chuộc thân đúng không? Chỉ cần ngươi nói một câu, bản thiếu gia lập tức thay ngươi chuộc thân." "Không cần, bằng hồng thiếu gia." Nghe được béo lùn chắc nịch thanh niên lời nói, Trường Tôn Sở Hân mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, vội vàng hướng cái trước đáp lại một câu. Đón lấy, Trường Tôn Sở Hân liền lui về phía sau mấy bước, đi vào Mạc Thanh Vân sau lưng. "Mỹ nhân, không cần né, tiểu tử này không gánh nổi ngươi." Nhìn xem Trường Tôn Sở Hân cử động, Bàng Hồng đắc ý cười một tiếng, phảng phất ăn chắc Trường Tôn Sở Hân đồng dạng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân song phương nói chuyện thời điểm, quỷ dân cùng trung niên phụ nhân kia tới. Bàng Hồng nhìn xem Mạc Thanh Vân trước người Bàng Hồng, quỷ dân biểu lộ ngưng trọng lên, tựa hồ đối với cái này Bàng Hồng có chút kiêng kỵ. Bàng Hồng gặp quỷ dân hai người đến gần, chính là dương lên đầu, mặt lộ vẻ tự ngạo biểu lộ nói: "Lan anh cô cô, quỷ yên là Sở Hân cô nương chuộc thân bỏ ra bao nhiêu linh thạch? Ta ra gấp đôi linh thạch thay Sở Hân cô nương chuộc thân." "A." Người trung niên phụ nhân này nghe vậy, lập con ngươi sáng lên, mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng nói: "Bàng Hồng thiếu gia, ta là người thành thật, người cũng không thể đùa nghịch ta à? Lan anh cô cô, ta Bàng Hồng khi nào lừa qua ngươi?" Bàng Hồng vỗ bộ ngực của mình, hỏi ngược lại Lan anh cô cô một câu, nhân tiện nói: "Nói đi, quỷ dân bỏ ra bao nhiêu linh thạch, ta ra hắn gấp đôi linh thạch." "Bàng Hồng, ngươi không nên quá phận." Nhìn thấy Bàng Hồng hành động này, quỷ dân sắc mặt khó nhìn lên, một bộ muốn cùng Bàng Hồng động thủ tư thế. Nhìn thấy quỷ dân cử động lần này, Mạc Thanh Vân vội vàng đưa tay ngăn lại hắn. cười nhạt nhìn xem Bàng Hồng nói, không cần tức giận, đã hắn có tiền như vậy, liền để hắn thay Sở Hân chuộc thân tốt. Mạc công tử, ta nghe xong. Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trường Tôn Sở Hân lập tức luống cuống, coi là Mạc Thanh Vân không muốn quan tâm nàng. Không chỉ có Trường Tôn Sở Hân nghĩ như vậy, Quỷ Yên cũng nghĩ như vậy, kinh ngạc nói, Mạc huynh đệ, ngươi không cần sợ Bàng Hồng. Tuy nói tiểu tử này có chút bối cảnh, nhưng ta Quỷ Dân còn không cần chim hắn. Ha ha, các ngươi không cần phải gấp, hết thảy giao cho ta là được rồi. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt cười nhạt, ngoạn vị nhìn xem Bàng Hồng bọn người, cũng không ngăn cản cử động của bọn hắn. Bàng Hồng trông thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, hắn cũng coi là Mạc Thanh Vân là sợ, biểu lộ càng thêm phách lối mấy phần, nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là rất lên đường, sao Quỷ Dân tiểu tử này thức thời nhiều. Hừ, Quỷ Dân hừ lạnh một tiếng, biểu lộ không vui quay đầu đi. Nhìn thấy Quỷ Dân cùng Mạc Thanh Vân đều không nói lời nào, Lan Anh cô lập tức yêu kiều cười, một mặt sắc mặt vui mừng nói, Bàng Hồng thiếu gia, Quỷ Yên thiếu gia hết thảy ra 10 triệu hạ phẩm tiên thạch, giống như ngươi ra gấp đôi, cái kia chính là 2000 vạn hạ phẩm tiên thạch, 2000 vạn hạ phẩm tiên thạch mà thôi, chút lòng thành. Nghe xong Lan Anh cô nghe được lời này, Bàng Hồng không thèm để ý chút nào cười một tiếng, đưa tay lấy ra một cái túi càn khôn, rầm rầm đón lấy, một viên mai tiên thạch tựu theo trong túi càn khôn, rơi xuống đến Vãn Quân lâu bên trong. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người phía trước, tựu xuất hiện một tòa tiên thạch núi nhỏ. Lan Anh cô, nơi này là 20 vạn mai trung phẩm tiên thạch, ngươi kiểm lại một chút. Bàng Hồng ném ra một đống tiên thạch, làm ra một cái dấu tay xin mời, ra hiệu Lan Anh cô kiểm kê tiên thạch số lượng. Thấy thế, Lan Anh cô cũng không nói nhảm, lập tức bắt đầu kiểm kê tiên thạch số lượng. Chỉ chốc lát, Lan Anh cô mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đưa tay đem tiên thạch thu sạch, nói, 20 vạn mai trung phẩm tiên thạch, số lượng không nhiều không ít, vừa vạn. Lan Anh cô đã tiên thạch số lượng không sai, vậy ta liền đem Sở Hân cô nương mang đi. Nghe được Lan Anh cô lời nói, Bàng Hồng lập tức nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu hướng Trường Tôn Sở Hân xem ra, nói, mỹ nhân, bản thiếu gia đã thay ngươi chuộc thân, ngoan ngoãn theo bản thiếu gia đi thôi. Không không muốn. Nghe được Bàng Hồng nghe được lời này, Trường Tôn Sở Hân gương mặt xinh đẹp tái đi, thân thể hướng Mạc Thanh Vân sau lưng tránh đi. Nhìn thấy Trường Tôn Sở Hân cử động, Mạc Thanh Vân ngoạn vị nhìn xem Bàng Hồng, đối sau lưng Trường Tôn Sở Hân nói, Sở Hân cô nương, Bàng Hồng thiếu gia thay ngươi chuộc thân, ngươi hẳn là cảm tạ hắn một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trường Tôn Sở Hân biểu lộ khẽ giật mình, càng không rõ ràng Mạc Thanh Vân dự định, nhưng căn cứ đối Mạc Thanh Vân tín nhiệm, Trường Tôn Sở Hân vẫn là đi lên phía trước, hướng Bàng Hồng đi hành lễ nói, cảm tạ Bàng Hồng công tử thay Sở Hân chuộc thân. Ha ha, không sao cả. Bàng Hồng cười ha ha một tiếng, vẻ mặt toát ra cười xấu xa, nói, chỉ cần ngươi buổi tối hảo hảo phục thị ta, bản thiếu gia coi như tốn lại nhiều tiền, ta cũng là nguyện ý. Nghe xong Bàng Hồng nghe được lời này, Trường Tôn Sở Hân lập tức thân thể vừa lui, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại Trường Tôn Sở Hân sinh lòng kinh hoàng lúc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, đối Trường Tôn Sở Hân hai người nói, Sở Hân cô nương, đã Bàng Hồng thiếu gia thay ngươi chuộc thân, chúng ta đi thôi. Trường Tôn Sở Hân cùng Quỷ Dân đều ngốc trệ. Làm nửa ngày, Mạc Thanh Vân là muốn cho Bàng Hồng xuất tiền, sau đó hắn mang theo Trường Tôn Sở Hân rời đi. Không thể không nói, hắn tính toán đánh cho bay lên, dừng lại, thấy một lần Mạc Thanh Vân bọn người muốn đi, Bàng Hồng cũng có chút mộng bức, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng. Nghe được Bàng Hồng gọi hàng, Mạc Thanh Vân dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Bàng Hồng vấn đạo: "Bàng Hồng thiếu gia, ngươi nghĩ thay Sở Hân cô nương chuộc thân, ta đã thỏa mãn ngươi. Làm người cần phải hiểu được thỏa mãn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.